Bệnh yêu, chương 13, phát bệnh, góc truyện audio.com, bệnh yêu đằng La Vi Chi, editor, Hidi, trừ không ô không, đây là, lần đầu tiên Giang Nhẫn phát bệnh, sao, Hạ Tuấn Minh trưng ra bộ mặt ngu ngơ, cái đó không phải Thư Lan cho tôi rồi à, Thư Lan không thèm quan tâm chuyện này, kéo cánh tay Mạnh Thính, lúc này mới chịu nhận sai. Đều là lỗi của em hết, chị sang đây một lát với em được không? Mạnh Thính đến đây chỉ muốn lấy lại đồ của mình, cũng không phải đến quấy rối. Trong ánh mắt tò mò tìm hiểu của mọi người, cô cùng với Thư Lan đi đến một góc vắng vẻ. Chiếc hộp nhạc xinh xắn được đặt trên quầy đang nhẹ nhàng xoay chuyển. Tiếng nhạc êm dịu, ánh mắt của Mạnh Thính rơi xuống người Thư Lan mang theo vài phần hoảng hốt. Chiếc váy xinh đẹp này, ở kiếp trước cô không có can đảm chạm vào. Cho đến cái ngày mà cô chết đi, cô cũng không hề mặc nó trên người mình. Thư Lan không đủ khí chất, không bao giờ có thể diện được bộ váy mỹ lệ như ngàn đóa hoa này. Bộ váy đẹp lộng lẫy và dịu dàng, vốn dĩ có thể xem như là một chiếc váy khiêu vũ. Thư Lan cắn răng nói, chị, em biết chị rất tốt, chị cho em mặc tối nay thôi được không, mai em liền trả chị ngay mà. Còn về sợi dây chuyền kia, em cho người ta rồi sao có thể đòi lại được, không lẽ chị muốn em bị người khác xem thường à? Lại là lý do như vậy, giống như lần biểu diễn Dương Cầm lúc trước. Mạnh Tính khi đối mặt với Thư Lan đã không còn tồn tại cảm xúc dịu dàng, yêu quý như trước nữa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Thư Lan, lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với cô ta. Đây sẽ là lần cuối cùng em đụng vào đồ của chị. Lập tức trả váy cho chị ngay, kể cả sợi dây chuyền kia nữa. Chắc em cũng không muốn đám người kia sẽ thấy ngay em cái gì cũng không biết, lần biểu diễn Dương Cầm kia cũng là giả dối, bây giờ còn lấy trộm đồ của chị nữa. Chữ trộm kia khiến Thư Lan suýt chút nữa dậm chân, khó mà tin được trợn to mắt. Chúng ta là chị em, sao chị có thể quy cho em từ trộm này chứ? Chị khiến em quá thất vọng rồi. Chị em, khoảnh khắc này Mạnh Tính thật sự muốn cho cô ta một bạt tai. Cô đã từng vô cùng quý trọng hai tiếng này, thế nhưng vì cứu Thư Lan mà bị hủy mặt, cô ta còn khiến cô chết trong trận đất lở đó. Mạnh Tính nhắm mắt lại, sau đó mở ra bình tĩnh nói. Chúng ta không phải chị em, đời này cũng không phải. Đồ này hoặc là trả lại cho chị, hoặc là chị tự mình đi nói rõ ràng. Thư Lan thấy cô cứng mềm đều không xong, rốt cuộc mới hiểu Mạnh Tính đang rất nghiêm túc. Nhưng mà mới hai tháng trước Mạnh Tính hễ có món đồ nào đều không thể chờ nổi mà đưa cho cô ta, bây giờ vì sao đối xử với mình còn lạnh nhạt hơn so với người lạ. Cô ta đương nhiên không thể để đám Giang Nhẫn biết được sự thật, khúc Dương Cầm, điệu múa, bộ váy, những thứ này đều thuộc sở hữu của Mạnh Tính. Thư Lan tức giận nói. Trả lại cho chị cũng được thôi, nhưng chị đừng có mà hối hận, tôi không thèm nhận người chị gái như chị nữa. Mạnh Thính không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Thư Lan khiến cô ta có chút chột dạ. Thư Lan chạy vào phòng vệ sinh bên ngoài, một lát sau đã thay bộ váy trên người ra đem tới ném vào tay Mạnh Thính, Mạnh Thính cẩn thận ôm lấy. Thư Lan không nhịn được mỉa mai, chị có hiếu thật nha, mẹ của chị đều bởi vì bộ váy này mà chết trước mặt chị, không lẽ chị còn có suy nghĩ muốn khiêu vũ lại lần nữa à? Mạnh Tính quá xinh đẹp, đó cũng là một cái tội. Câu nói này khiến ngón tay Mạnh Tính run. Góc truyện audio.com, dày, cô ôm chiếc váy, ngón tay nắm chặt lại, vẻ mặt tức giận hiếm thấy. Cô vẫn nên quản tốt chuyện của mình đi. Cô ôm váy vượt lên đi ra ngoài. Hạ Tuấn Minh quan sát cô, phấn khích ngoắc tay. Mạnh Tính, tới đây nào. Giang Nhẫn cũng quay về, ngồi một mình trên ghế sofa, ngước mắt nhìn theo cô. Ánh mắt thoáng nhìn qua bộ váy cô ôm trong tay, nhịn không được cong môi. Váy của cô à, bộ váy kia trông rất đẹp, lúc Thư Lan xuất hiện, bởi vì diện chiếc váy này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mỗi lần Giang Nhẫn gặp Mạnh Thính, hình như lúc nào cô cũng đeo một chiếc cặp nặng nề, dáng vẻ mặc đồng phục yên tĩnh. Trông hệt như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn về nhà khi tan trường. Thứ đồ chơi này là của cô ư, tim Mạnh Thính nhảy dựng lên, lúc nãy khi cô tức giận đã quên mất Giang Nhẫn ở chỗ này. Cô lắc đầu. Không phải, rồi nhẹ giọng bổ sung, mượn thôi, phải trả lại. Lời vừa dứt Thư Lan nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy trên mặt nóng rát. Mấy nữ sinh vừa rồi che miệng cười, ồ, lúc nãy có người nói sao ta toàn thế giới có một không có hai, thì ra chỉ là đi mượn thôi à. Thật không biết tự nhìn lại mình xem, tưởng rằng mình lợi hại lắm à. Thư Lan nắm chặt nắm đấm, Mạnh Tính cũng nghe thấy, nếu là trước đây cô nhất định sẽ rất đau lòng cho em gái mình. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể nói Thư Lan là tự làm tự chịu. Giang Nhẫn dựa vào ghế sofa, vậy cái này thì sao? Trong tay anh chính là một sợi dây chuyền nhỏ. Là của cô à, nếu không phải thì dựa vào cái gì mà trả lại cho cô? Thư Lan lo sợ Mạnh Tính sẽ thừa nhận nên vội vàng nói. Giang Nhẫn, đó là của tớ, cậu có thể trả lại cho tớ không? Giang Nhẫn lười biếng nói. Cút qua một bên đi, đồ đến tay tôi thì là của tôi. Anh không thèm nhìn Thư Lan, trái lại nhìn về phía Mạnh Tính. Cô muốn lấy lại cũng được, lại đây chơi một trò đi, học sinh giỏi. Mạnh Tính nghĩ đến tấm hình kia, nhất định phải cầm về. Cô có hơi sợ anh, chơi trò gì? Anh tiện tay cầm lấy một bộ xúc sắc trên bàn trà màu đen, ném một viên vào chén. Đoán lớn nhỏ, 123 là nhỏ, 456 là lớn. Đoán đúng sẽ trả cho cô, còn nếu sai. Nụ cười của anh có vài phần lưu manh, mua bữa sáng cho ông đây trong một tuần, có muốn đánh cực hay không? Trong lòng Hà Tuấn Minh chửi một trận con mẹ nó, cái khác còn được, anh Nhẫn sao vô sỉ quá đi. Cái xúc sắc kia, Giang Nhẫn muốn số mấy thì sẽ là số đó. Mạnh Tính thua chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Phương Đàm cũng nín cười, đứng một bên xem trò vui. Suy nghĩ của Mạnh Tính với đám người bọn họ không giống nhau, nếu không đánh cực cả đời này cô sẽ không lấy lại được đồ của mình. Viên xúc sắc có 6 mặt, đoán lớn hoặc nhỏ, cơ hội thắng thua chia đều. Loại chuyện này coi như tùy thuộc vào vận may, dù sao cũng có một xác suất nhất định. Giọng điệu của cô mềm mại nhẹ nhàng, có hơi do dự. Nhỏ, Giang Nhẫn không chút để ý lắc nhẹ, khóe môi cong lên. Anh không thèm nhìn cũng biết bên trong là con số 6. Cô ôm bộ váy, vừa nghiêm túc vừa sốt sắng quan sát bàn tay của anh. Phía trên đỉnh đầu cô là ánh đèn màu cam ấm áp làm nổi bật lên những sợi tóc mềm mại của cô. Đây là lần đầu tiên ánh mắt cô nhìn anh chăm chú đến vậy. Động tác của Giang Nhẫn dừng lại. Thứ đồ chơi này đối với cô rất quan trọng sao? Rõ ràng chán ghét anh, nhưng vẫn nguyện ý làm cuộc giao dịch này. Mạnh Thính, hả? Ánh mắt cô di chuyển đến khuôn mặt anh. Góc chuyện audio.com, giọng mũi vang lên mang theo âm điệu nhu thuận kéo dài. Tự mình đến xem, cô có chút khẩn trương, bàn tay trắng như ngọc đặt lên trên chén đựng xúc sắc. Giang Nhẫn cảm nhận được độ ấm khi cô đến gần, hương thơm ấm áp của tháng 11 tựa như đốt cháy hết mọi nhiệt độ trên người. Viên xúc sắc bên trong chén dần lộ ra trước mắt, cô không thể tin mở to mắt sau đó vui mừng nhìn anh. Anh thua rồi, anh cười khẽ, tôi thua, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười tuy chỉ là một cái cong môi nhẹ nhưng lại có một hương vị ngọt ngào sâu tận đáy lòng. Thật mẹ nó thuần khiết, bên trên viên xúc sắc số 1 đỏ tươi hiện lên trên mặt. Giang Nhẫn trả lại sợi dây chuyền cho cô bỏ nó vào trong túi đồng phục, Mạnh Tính chưa từng cùng người khác đánh cực cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là thắng, lấy lại được đồ rồi cô nên quay về thôi. Khi nhìn thấy bóng lưng Mạnh Tính không chút lưu luyến nào rời khỏi cửa An Hải Đình, đám người Hà Tuấn Minh còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Còn mẹ nó, không phải chứ, thế nào lại ra con số 1? Hà Tuấn Minh còn nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, hồi lâu sau mới hỏi. Anh Nhẫn, sao anh thua thế? Giang Nhẫn tựa người trên ghế sofa, nơi lồng ngực bị cô đụng qua tựa như vừa đau nhức vừa êm dịu, anh không chút để ý nói. Thua thì thua thôi, còn có lý do gì nữa? Sao lý do? Dại gái mặt cười. Sao, thứ tư này là ngày Mạnh Tính đến tái khám mắt, trưa nay thư ba ba không về nhà, ông để Thư Dương đi cùng với Mạnh Tính. Trong 2 năm nay những lần tái khám ông luôn đi cùng Mạnh Tính, thỉnh thoảng lúc Thư Lan có chuyện cần nhờ Mạnh Tính thì sẽ đi theo. Nhưng bầu không khí giữa hai đứa tối qua có gì đó không đúng lắm, Thư ba ba nghĩ hai đứa này đang giận dỗi nhau, bất đắc dĩ đành phải gọi Thư Dương đi cùng với chị mình. Bữa trưa tan học, Thư Dương đứng trước cổng trường chờ Mạnh Tính. Đi thôi, cậu rất ít nói, diện mạo cũng bình thường, đôi mắt đen u ám, tính tình cực kỳ trầm lặng. Hai chị em họ theo thứ tự đều đứng nhất nhì lớp nhưng không một ai nghĩ đến họ quen biết nhau. Mạnh Tính không biết cách ở cùng một chỗ với em trai, cô lắc đầu. Mình chị đi là được rồi. Thư Dương không nhìn cô lấy một cái, cặp mắt nhìn chăm chú vào chiếc lá rụng xuống từ cây ngô đồng trong sân trường, ba dặn. Ý là nếu không phải Thư ba ba đã dặn đi dặn lại thì cậu cũng không sẵn lòng đi đâu, không đi thì đỡ phiền toái. Gương mặt Mạnh Tính có hơi đỏ mang theo một chút xấu hổ. Làm phiền em rồi, bệnh viện thành phố hơi xa trường học, năm đó để đến được bệnh viện phải mất 1 giờ, đến đường số 31 thì đã gần đến nơi. Mạnh Tính lên xe trước, Thư Dương đi theo sau cô bước lên xe. Đám người chen chúc trên xe suýt chút nữa đụng chúng cô, cậu đưa tay ngăn bọn họ lại. Trước khi lên xe cậu quay đầu nhìn, một thiếu niên tóc bạc mặc áo đỏ, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm bọn họ. Thư Dương nhíu mày ngồi xuống ghế, Hà Tuấn Minh ló đầu nhìn, dường như phát hiện chuyện mới lạ. Lúc nãy không phải là Mạnh Tính à, thằng nhóc đi cùng với cô ấy, anh ta cười khà khà, học sinh giỏi cũng yêu sớm sao? Mắt cô ta không phải có vấn đề hả? khẩu vị của thằng nhóc bên Tất Trung thật là. Anh ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy anh Nhẫn lấy lại tinh thần, đột nhiên lao nhanh về phía xe buýt. Thiếu niên độ tuổi này, chật cặp chân thon dài mạnh mẽ. Bọn họ mới chơi bóng xong, Giang Nhẫn nhìn qua có chút lạnh lẽo bởi. Góc chuyện audio.com, chiếc áo và quần sóc thể thao mặc trên người, cơ bắp anh rắn chắc trên quả đầu bạc lấm tấm mồ hôi. Anh gần như liều mạng dùng hết sức lực chạy đến trạm xe buýt. Nhưng cổng trường Lợi Tài cách trạm xe buýt có hơi xa. Khi anh chạy đến thì xe buýt đã lăn bánh, cặp mắt đen như mực của Giang Nhẫn sắc lạnh, anh nhặt một tảng đá bên trong bụi cỏ ven đường, dường như không chút do dự đập vào thân xe, lực cánh tay của thiếu niên hết sức kinh người, ầm một tiếng vang lên vô cùng nặng nề. Toàn bộ người trên xe buýt đều giật nảy mình, tài xế từ cửa sổ quay đầu lại chửi ầm lên. Mắng chửi thô tục, nhưng bên trong cặp mắt đen như mực của thiếu niên, không hề chớp mắt cực kỳ lạnh lẽo. Mạnh Tính cũng quay đầu lại, cô liếc mắt một cái liền thấy anh. Đầu mùa đông, chiếc áo anh đang mặc đỏ rực như lửa, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa giận dữ. Bắp thịt căng chặt trên cánh tay rắn chắc hẳn lên gân xanh giật giật. Hà Tuấn Minh bị dọa ngây người, vỗ lên bả vai Phương Đàm, nói chuyện lắp ba lắp bắp. Đàm tử, làm sao bây giờ? Phương Đàm cũng sửng sốt, bọn họ đều hiểu rõ, nhập học Lợi Tài đã được 2 tháng. Đây là, lần đầu tiên Giang Nhẫn phát bệnh, tác giả có lời muốn nói. Vở kịch nhỏ, Hà Tuấn Minh, Đàm tử, làm sao bây giờ, chết rồi, anh Nhẫn đang yên lành sao lại phát bệnh vậy? Phương Đàm, mày hỏi tao tao hỏi ai? Ông đây cũng bị dọa ngu người rồi đây này, không thì mày đi kéo anh Nhẫn lại đi. Hà Tuấn Minh, cho xin, ông đây không đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. A Nhẫn bộc phát rồi các nàng ơi, tương đương đừng vì vậy mà ghét A Nhẫn nha mũ mũ. Ngày mai mình mở nhà lại nha, hoan nghênh các bạn ghé thăm tương đương cách chương.